Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, giọng ngọt ngào, quá đáng hơn là, thiên độ lưới vẫn còn có Lưu Tiểu Hoa cá nhân bách khoa, cũng không biết là cái nào ăn no căng bụng không có chuyện làm, tài liệu thật cặn kẽ, nickname một đống lớn coi như xong đi, nhân vật quan hệ trên viết. Lý Thiết Trụ dị phụ em gái khác mẹ muội, sở trường, nắm giữ khác với người thường quật cường ý chí, giỏi dùng quỷ xúc tiếng hát báo phục xã biết, thuộc tính, bất khuất, xuất đạo thời gian, tạm không xuất đạo, liền vượt quá bình thường, mà Lưu Tiểu Hoa nghề kia một cột, khoa trương hơn, đờ voi quan môn nhân, không sai, làm như vậy đi xuống, tối ác tâm là đờ voi tiết mục tổ. Đạo diễn đã bị Lưu Tiểu Hoa quá đáng hành vi kích thích, nhưng lại không thể cưỡng chế không cho nàng tham gia còn lại cuộc so tài khu chọn. Người nói chán ghét đi, nàng mang đến tỷ lệ người xem cùng chủ đề tính lại cực cao. Người nói không chán ghét đi, ngược lại mấy cái khác cuộc so tài khu đạo sư môn đã run lẩy bẩy. Ngoại trừ Tiếu Trấn, theo Lưu Tiểu Hoa lặp đi lặp lại tham gia đờ voi chọn một chuyện ở đầu âm bạo nổ. Vì bột, bê chạm, bài viết, bức nói những thứ này cũng bắt đầu theo vào. Nhất là bê chạm, Lưu Tiểu Hoa quỷ xúc video bị có tài áp chủ môn kéo được đặc biệt có cảm giác tiết tấu. Sau đó, những video này hướng ngược lại đưa vào đầu âm. Lưu Tiểu Hoa bỏ nhà ra đi vẻn vẹn 2 ngày. Lên nhiệt lục soát, không sai, nhiệt lục soát thứ 3 chính là nàng. Còn có nhân nhổ nước bọt, cướp nhiệt lục soát. Là Lý Thiết Trụ gia tuyệt học gia truyền. Người ngoài không học được. Nếu không ngươi giải thích thế nào Lý Thiết Trụ người bên cạnh dễ dàng như vậy bên trên nhiệt lục. Soát. Lý Thiết Trụ chính mình không nói. Tần Đào. Tùng Trúc Nhi. Lãnh Ba. Lưu Tiểu Hoa. Thậm chí ngay cả duyên gặp một lần Tony lão sư cũng một lần là nổi tiếng. Lý Thiết Trụ lúc này mới phát hiện nhà mình muội tử. Đã không cách nào khống chế. Như vậy tùy nàng đi đi, phái người bảo đảm nàng an toàn là được. Ngày thứ 2, buổi sáng, Lưu Tiểu Hoa vừa mới đến Việt Đông cuộc so tài khu chọn hiện trường. Liền bị mấy cái tự truyền thông vây, điện thoại di động, máy quay phim, một trận cuồng chụp, còn đưa ra microphone phỏng vấn. Thậm chí ngay cả giống vậy tuyển thủ dự thi môn cũng đồng loạt lấy điện thoại di động ra, bắt sống. Lưu Tiểu Hoa. Đối với phỏng vấn, Lưu Tiểu Hoa có ý nghĩ của mình. Những nhà khác cũng cự. Chỉ để lại đầu âm bên trên Tây Xuyên quan sát một nhà. Phóng viên, Tiểu Hoa muội muội, là dạng gì nguyên nhân cho ngươi bỏ nhà ra đi? Cũng lặp đi lặp lại tham gia đờ voi chọn. Lưu Tiểu Hoa, ta chỉ là đơn thuần không nghĩ mỗi ngày bị đòn mà thôi. Dù là cách một ngày cũng được a. Đây là ta cuối cùng quật cường rồi. Phóng viên, có thể nói một chút ngươi mụ mụ đánh ngươi tối chuyện ngoại hạng sao? Lưu Tiểu Hoa nhớ lại nói. Còn nhớ kia là năm nay mới vừa tựu trường. Có một nam sinh đồng học mua mấy quyển bác nhân truyền. Nhưng là không dám mang về nhà. Liền nhét ta trong bọc sách. Manga bị mẹ ta phát hiện. Cho là ta. Không nói nhiều liền. Phóng viên, liền đánh ngươi. Lưu Tiểu Hoa, kia cũng không có. Nàng cầm đi đốt, nhưng là đốt không đốt. Ta cười lạnh nói, âu ta ngu xuẩn mụ mụ. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Bác nhân truyền căn bản không đốt. Sau đó, nàng liền đánh ta. Phóng viên, a, ách, Lưu Tiểu Hoa bướng bỉnh nói. Từ đó về sau, ta người nam sinh kia đồng học cũng không có xem qua cái kia manga rồi. Phỏng vấn hiện trường, chung quanh tuyển thủ ngẩn người. Ngay sau đó tuôn ra một mảnh cự tiếng cười lớn. Cũng không thiếu nam tuyển thủ rối rít hướng Lưu Tiểu Hoa giơ ngón tay cái. Cái này như bức. Hàng này có thể hỏa quả nhiên là có nguyên nhân. Đây tuyệt đối di truyền Lý Thiết Trụ tao thoại bản dẫn. Phóng viên lại hỏi. Như vậy, ngươi lần này bỏ nhà ra đi. Vạn nhất không hồng đây. Về nhà không phải là bị đòn. Lưu Tiểu Hoa hài hước cười một tiếng. Đưa ra 3 ngón tay, ta đã suốt 3 ngày không bị đón, thả lúc trước ngươi dám muốn, hơn nữa, Ai nói cho ngươi biết ta đỏ? Mẹ ta sẽ không đánh ta. Ta chỉ là hy vọng nàng đánh ta thời điểm. Không muốn mắng ta phế vật, mà là mắng ta. Ngươi kiếm nhiều tiền như vậy xài như thế nào? Phải mệt chết mẹ của ngươi ta à? Ân, chính là như vậy. Phóng viên, a, ách, chung quanh tiếng vỗ tay vang lên. Mặc dù là cùng chàng thi đấu đối thủ cạnh tranh, nhưng là các tuyển thủ đối Lưu Tiểu Hoa đáp lại lớn nhất kính ý. Hơn nữa, hàng này cũng không tính được đối thủ cạnh tranh. Nửa giờ sau, phóng viên liền đem phỏng vấn video phát đến đầu âm đi. Trong nháy mắt nhiệt độ nổ mạnh, hát qua một đám đờ voi những thiên tài biểu diễn video. Đạn mặc cũng đều điên rồi. Này rời ạ, tiệc bức là Lý Thiết Trụ thân muội muội a. Bác nhân truyền bị đen thảm nhất một lần. Thật không đốt, ta vừa mới mua một bộ tới điểm. Hoàn toàn không đốt, mãnh liệt đề nghị phòng cháy bộ đội nhóm lớn mua bác nhân truyền. Dùng làm tắt lửa thần khí, làm Kage 10 năm fan cứng. Ta không thể không đối Lưu Tiểu Hoa nói lên điểm danh biểu dương. Ngươi nói ra chúng ta tiếng lòng. Mặc dù ngươi tiếng hát để cho ta dục tiên dục tử, nhưng ta còn là fan ngươi. Không nói ra nguyên nhân, rõ ràng khó nghe như vậy, ta lại nghe còn muốn nghe. Ngươi không phải một người đang xem The Voice livestream chỉ vì đợi Lưu Tiểu Hoa tác phẩm mới. Hôm nay nàng sẽ hát cái gì? Ngươi chờ đi, yên tâm đợi chính là. Ma âm giáo chủ chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Buổi chiều, Lưu Tiểu Hoa leo lên Việt Đông cuộc so tài khu chọn sân khấu. Ba vị đạo sư nhíu chặt mày lên, nhưng lại có một cái không sợ chết nữ đạo sư đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. Còn không có ca hát, liền hỏi nàng một đống lớn vấn đề. Tiểu Hoa, ngươi cảm giác mình tiếng hát như thế nào đây? Cũng liền so với trụ cầu thiếu chút nữa đi. Ha ha ha, thú vị, ngươi nghe qua chính mình ca hát à? Đầu âm bên trên, nghe qua, cảm giác còn có tiến bộ không gian. Phốc hắc, khụ, cái gì đó, tỷ tỷ muốn hỏi một chút. Các ngươi tổ hợp gia đình hài hòa sao? Tương đối hài hòa, mẹ ta át chủ bài. Đại gia cùng trụ cầu ăn dưa bên cạnh xem. Ta phụ trách bị đón. Phi thường hài hòa. A ha ha ha, có bạn trên mạng nói ngươi thi 302 phân. Sao được bỏ nhà ra đi? Ngươi có cái gì muốn đáp lại sao? Muốn gì chứ? Ta trốn đi có thể không phải là bởi vì thi không được khá bị đánh. Đó là cái gì? Kia không phải. Cho là mình có hơn 20.000 đồng tiền. Có thể lãng một lớp sao? Ai biết? Hì hì. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể hay không bắt được pass thẻ? Nếu như ta ca không có uy hiếp các ngươi lời nói. Ta muốn bằng thực lực của ta. Vẫn là có thể đánh một trận. Hừ, ngươi có phải hay không là đối với chính mình giọng nói có cái gì hiểu lầm? Không lấy được cũng không có vấn đề. Còn có Đông Hải cuộc so tài khu cùng Kinh Đô cuộc so tài khu. Ta buổi sáng lại bán một tấm ca nhạc hội phiếu. Hắc, ngươi cái này hắc, rất tinh túy a. Cái gì đó, cho ta thống khoái đi. Ta muốn ca hát, không chấp nhận vô vị phỏng vấn. Bây giờ ta chương trình trong ngày an bài thật chặt. Oa nha, hảo hảo hảo, chúng ta rửa tai lắng nghe. Nghe xong lại tẩy, Lưu Tiểu Hoa cảm thấy nồng nặc miệt thị cảm. Được, các ngươi đã xem thường ta nghệ thuật ca hát. Ta đây sẽ dùng thực lực hướng các ngươi chứng minh. Các ngươi, là đúng, chính mình ca hát cái gì tiêu chuẩn. Lưu Tiểu Hoa vẫn có bức số, nhưng nàng vẫn hy vọng xa vời đến kỳ tích. Dù sao, đối với không hiểu âm nhạc Lưu Tiểu Hoa mà nói, nàng cảm giác mình ca hát cũng chỉ có một vấn đề. Chạy điều, vạn nhất chính mình lần đó biểu hiện tốt, vượt qua đây. Còn nữa, đúng như ta đào ca nói, vạn nhất, bình ủy cũng điên cơ chứ. Nhân sinh chính là như vậy, người không đem bình ủy bước đến không đường có thể lui. Bọn họ cũng không biết thế nào điên, tối chủ yếu nhất là. Đông Hải Tiếu Trấn nói phải cho nàng pass thẻ. Không chỉ là đầu âm nhắn lại nói một chút mà thôi. Thậm chí còn cho nàng tin nhắn rồi. Bây giờ, Lưu Tiểu Hoa đã cùng hắn là WeChat bạn tốt. Thậm chí đối phương tuyên bố, Nếu như ca nhạc hội phiếu bán không được, hắn còn có thể vay tiền cho Lưu Tiểu Hoa. Hừ, trụ cẩu một nhóm Hồ Bằng cẩu hữu bên trong. Liền cái này đáng tin nhất. Ta ngày mai sẽ đi Đông Hải. Có bình ủy lão sư hỏi. Xin hỏi, Lưu Tiểu Hoa tuyển thủ. Người cạnh tranh biểu diễn khúc mục đích là. Lưu Tiểu Hoa bão dị thường vững vàng. Khu điêu lỗ mũi. A điêu. Bình ủy trực tiếp vai diễn phụ hóa. Hoác, người tốt, chuyên chọn chính mình ca ca tai họa. Không tệ, Lưu Tiểu Hoa không chấp nhặt với hắn. Há mồm liền ra, a treo, ở tại khang giấu mỗ cây tiến lên. Kền kền như thế, quanh quẩn ở trên đỉnh núi. Gào nhi, dừng lại, đi thong thả không tiễn. Bình ủy trực tiếp nhấn chuông. Lưu Tiểu Hoa, a treo, người chung quy đem, ta hát lại lần nữa đôi câu. Chính mình ăn mặc giống như nam hài tử như thế gào. Bảo an vọt tới bên đài. Lưu Tiểu Hoa quả quyết không hát. Các ngươi không tôn trọng tuyển thủ. Ta đối với các ngươi rất thất vọng. Tạm biệt. Lần này đạo sư không được a, dứt lời. Lưu Tiểu Hoa xoay người xuống đài. Không mang đi một đám mây. Hiện trường livestream thời điểm. Đạn mặc hồi hộp. Làm trông rất đẹp Lưu Tiểu Hoa. Cái này không so với Lý Thiết Trụ Nguyên hát nghiêu bức. Bình ủy môn không hiểu thưởng thức. Cái này gọi là kiểu chó điên giọng hát. Độ khó cực cao. Nhà ta Tiểu Hoa này cuống họng thật là giọng ngọt ngào a. Ngoại trừ chạy điều. Tiết tấu không đúng. Khí tức không yên cùng nghiêm trọng khó chịu bên ngoài. Không có chút nào khuyết điểm. Bình ủy tan lớp. Lưu Tiểu Hoa cuộc so tài cao. Có màn đen. Ta nguyện xưng ngươi vì bề mặt quả đất đệ nhất nữ ca sĩ. Lần nữa không trúng tuyển sau. Lưu Tiểu Hoa so sánh với một trận ở Giang Hạ bình tĩnh rất nhiều. Không có kêu la om sòm. Rất là trầm tĩnh địa đẩy cái dương liền đi. Nhưng là bị một đám phóng viên lần nữa vây. Xin hỏi, người cho hôm nay bình ủy môn đánh mấy phần? Nếu như tổng điểm thập phần lời nói. 3 phần đi, bọn họ đối với ta có thành kiến. Người đối với chính mình hôm nay biểu diễn biểu hiện thấy thế. Nào, chuẩn âm kém nhiều chút. Nhưng khí chất là cầm đủ rồi. Xem ta cái này thủ thế. Này không cao bằng Lý Thiết Trụ Nhã. Người hành hạ như vậy ca của ngươi bài hát. Ca của ngươi biết không? Kia phải. Không biết a, ngươi chạm kế tiếp sẽ đi Đông Hải đứng chọn sao? Dĩ nhiên. Bởi vì Đông Hải có một đạo sư không phải là phải cho ta pass thẻ. Cho nên không đi được kinh đô rồi. Thâm biểu tiếc nuối. Vạn nhất Tiếu Trấn đổi ý đây. Vậy không có thể. Hắn hẳn là ca của ta bạn tốt nhất rồi. Tuyệt đối không thể gạt ta. Lưu Tiểu Hoa với thành danh đã lâu đại minh tinh như thế. Tách ra giày đặc phóng viên các bằng hữu. Cũng không quay đầu lại đi. Chạy thẳng tới trạm xe lửa. Lập tức ngồi xe đi Đông Hải. Tối hôm đó. Lý Thiết Trụ ở Nam Đô mở chính mình thứ hai ca nhạc hội. Hiệu quả giống vậy cực tốt. Chỉ bất quá, hài hước cũng so với trận đầu càng nhiều. Lý Thiết Trụ không đủ chuyên chú. Luôn là chỉnh ra đủ loại yêu Nga tử. Đem dưới đài các khán giả chọc cho tiền ngưỡng hậu hợp. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ rất không hài lòng. Đêm đó liền ngồi máy bay đi Đông Hải. Thề muốn càng tích cực đầu nhập huấn luyện. Nhất định không thể đem ca nhạc hội làm xong khôi hài biết. Cái này rất nghiêm túc. Đồng dạng là ngày này. Lưu Tiểu Hoa thuận lợi để Lăng Đông Biển. Bắt đầu trong đời của nàng cao quang biểu diễn. Một bài thần khúc. Nhiều năm sau này. Lý Thiết Trụ mỗi lần nhớ lại ngày này cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Từ nay định người kế tiếp tuân thủ nghiêm ngặt cả đời nguyên tắc. Tuyệt không cho Lưu Tiểu Hoa viết một ca khúc. Tuyệt không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.